Con chuyển qua đây ở chung với ba, con rất vui. Bánh gạo nhỏ giải thích, nhưng mà con cũng cảm thấy như vậy đối với ông bà ngoại thật không có lương tâm. Cậu nhóc hiểu chuyện như vậy, cậu gục đầu xuống, giọng nói mềm mại non nớt phát ra. Thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ về thăm rồi ở lại với ông bà ngoại mà. Cố Niệm cười nói, hôm nay chúng ta về nhà ông bà ngoại ăn cơm. Hơn nữa, ba con cũng thường xuyên đi công tác. Ba con đi công tác nhiều ngày mới về, lúc đó mẹ con mình có thể về thăm ông bà ngoại. Có thật không mẹ? Mắt bánh gạo nhỏ sáng bừng lên, cậu nhóc bỗng trở nên cực kỳ cao hứng. Sở Chiêu Dương, sao lại có cảm giác giống như là cặp mẹ con này cực kỳ mong chờ lúc anh đi công tác xa nhà thế nhỉ? Một nhà ba người cùng đi vào thang máy, cậu nhóc kịch liệt yêu cầu tự đi, cậu muốn đích thân bước vào cửa nhà. Thím Dư đã đợi ở nhà từ sớm, nghe Sở Chiêu Dương nói hôm nay họ sẽ trở về, thím Dư đã ở nhà chuẩn bị sẵn sàng. Khoảng thời gian bánh gạo nhỏ nằm viện, Sở Chiêu Dương đã bố trí thêm rất nhiều đồ đạc ở nhà, còn sửa sang lại căn phòng của bánh gạo nhỏ. Thím Dư biết rằng Sở Chiêu Dương ngoài miệng tuy không nói ra, nhưng thực lòng vô cùng yêu thương cậu con trai duy nhất này. Đứng ngoài cửa, Sở Chiêu Dương dùng vân tay mở khóa cửa. Thím Dư đã đứng đợi ở cửa, trên mặt nở nụ cười hiền lành. Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm, rồi lại nhìn cậu nhóc, giơ tay vào trong cửa nhà, dịu giọng nói, chào mừng trở về nhà. Trong giọng nói trầm ấm mang theo sự vui mừng và mong chờ rõ rệt. Cuối cùng anh lại đón được Cố Niệm trở về nhà rồi. Có cô ở đây, từ nay cái nhà này lại một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Cố Niệm nhìn cánh cửa, trong lòng không khỏi trào dâng một cảm giác thật trịnh trọng. Cố Niệm hít một hơi thật sâu, không biết tại sao cô lại có chút lo lắng. Rõ ràng là lần trước cô cũng đã từng về lại đây. Sở Chiêu Dương bước vào cửa nhà trước, nhưng chưa tháo giày, xoay người đối mặt với Cố Niệm và bánh gạo nhỏ. Anh chậm chậm giơ tay về phía họ, nào. Cố Niệm không nhịn được mỉm cười, dắt tay cậu nhóc, tay còn lại nằm trong lòng bàn tay Sở Chiêu Dương, cùng bánh gạo nhỏ tiến vào trong nhà. Từ lúc này, cô đã trở về căn nhà của cô và Sở Chiêu Dương. Lúc này đây Cố Niệm mới có cảm giác thực sự trở về nhà, có cảm giác lại một lần nữa thực sự được ở bên Sở Chiêu Dương. Cậu nhóc vẫn còn buồn ngủ, thím Dư thấy vậy, liền hỏi, cậu chủ nhỏ buồn ngủ rồi à? Vừa rồi bánh gạo nhỏ ngủ suốt đường đi, có lẽ là vẫn chưa ngủ đáy giấc. Cố Niệm giải thích, cậu nhóc gật đầu, con còn muốn ngủ nữa. Thím Dư lại dẫn bánh gạo nhỏ về phòng ngủ, lấy quần áo ngủ trong tủ đồ ra thay cho bánh gạo nhỏ. Khi thấy thím Dư chuẩn bị cởi quần cho mình, cậu nhóc bỗng căng thẳng giữ chặt lấy, không, con tự cởi quần, không thể để người khác nhìn cái đó được. Thím Dư thấy cậu nhóc đỏ bừng mặt lên liền cười, không ngờ cậu nhóc còn biết xấu hổ, mới tí tuổi đầu đã biết nhiều chuyện như vậy rồi. Được, vậy con tự cởi quần, nhưng áo thì để bác cởi giúp con, cánh tay con vẫn còn bó bột, không tiện cởi áo được. Trước đây thím Dư đã có lần đến thăm bánh gạo nhỏ khi cậu còn ở trong bệnh viện. Thấy cậu bị đánh thành như vậy, thím Dư đã quay đầu đi bật khóc. Thím đã từng gặp Ngôn Sơ Vi, nhưng không ngờ người phụ nữ đó lại có thể độc ác đến như vậy. Bây giờ thấy cậu nhóc mập mạp trắng trẻo, vết thương trên người đã lành lại, thím Dư vui mừng biết bao nhiêu. Thím Dư thay áo ngủ cho cậu rồi đi ra ngoài. Cậu nhóc tự mặc quần ngủ, rồi có chút tò mò về phòng ngủ của mình. Tuy lần trước cậu đã được nhìn qua nhưng vẫn chưa chơi thỏa thích. Thế là cậu nhóc lại hồng hộc dẫm lên bậc thang đi vào trong nhà cây. Phòng của bánh gạo nhỏ rất lớn, nhà cây cũng được Sở Chiêu Dương xây rất rộng, dưới đất trải thảm dày, dù có ngã cũng không sợ bị đau. Nhà cây cũng rộng lớn, bánh gạo nhỏ có ở bên trong ngủ nghỉ hay lăn lộn thoải mái cũng không sao cả. Vừa bước vào cậu nhóc đã kinh ngạc reo lên, bây giờ còn đẹp hơn cả trước kia. Một bức vách trong nhà cây có một chiếc giá sách nho nhỏ, bên trên có mấy cuốn sách. Toàn bộ đều là sách tranh ảnh cậu có thể đọc hiểu được. Bên trong còn lắp đèn chiếu sáng, không thể để cậu nhóc đọc sách ở chỗ không đủ ánh sáng làm ảnh hưởng đến thị lực được. Đây là những cuốn sách do Sở Chiêu Dương đi mua, chọn lọc từng quyển rồi đích thân đặt ở đây, ngay cả bóng đèn cũng là do anh tự mình lắp. Một người đàn ông cao lớn như vậy, xếp bằng trong nhà cây còn phải khom lưng nghiêng người vô cùng khổ sở. Nhưng dù vậy, mỗi góc, mỗi một món đồ trong căn phòng đều là tự tay anh bài trí sắp xếp. Mặt đất trong nhà cây cũng được trải một lớp thảm dày mềm mại. cậu nhóc vui vẻ lăn lộn dưới đất, lười biếng không muốn ra ngoài nữa. Bên kia tường bày một chiếc dương hải tặc bằng gỗ, viền gắn kim loại làm cũ, trông y như thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, thấy cô ta sống không yên thân, Cố Niệm cũng thấy yên tâm rồi. Cậu nhóc tò mò mở ra, bên trong là chăn và một chiếc gối nhỏ. Cậu nhóc vội vã lấy ra, gối đầu lên, đắp chăn vào, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sở Chiêu Dương đưa Cố Niệm về phòng ngủ, nói, trước đây thế nào bây giờ vẫn còn y nguyên như vậy. Anh không thêm thứ gì vào hết, đợi em trở về, cho em thêm thắt. Cố Niệm gật đầu, cứ giao cho em. Sở Chiêu Dương cười nhàn nhạt, nắm lấy tay cô, anh cũng giao cho em. Lúc này, chuông điện thoại của Sở Chiêu Dương lại vang lên. Sở Chiêu Dương cũng không tránh mặt Cố Niệm, nhận điện thoại trước mặt cô. Nhưng cô cũng không nghe thấy anh nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh trầm xuống rồi ngắt điện thoại. Cố Niệm không biết là chuyện gì, liệu có phải là chuyện công việc của anh hay không, cho nên không dám tùy tiện hỏi, chỉ lo lắng nhìn anh. Sở Chiêu Dương chủ động nói, Ngôn Sơ Vi muốn gặp anh, lúc trước ở Hồng Đỉnh cô ta cũng nói muốn gặp anh. Sở Chiêu Dương rủ mắt xuống, ngón tay cái gõ gõ lên màn hình điện thoại đã chuyển thành màu đen, hỏi, em có muốn nhìn thử bộ dạng nhếch nhác của cô ta bây giờ không? Sở Chiêu Dương chỉ đơn giản dặn dò người ở trong nhà tù chăm sóc Ngôn Sơ Vi cẩn thận. Còn Ngôn Sơ Vi bị giày vò thành bộ dạng như thế nào, anh thực sự không biết được. Vốn dĩ anh không định để tâm đến người phụ nữ đó, nhưng tự cô ta lại đeo đuổi theo, ngược lại nhắc nhở anh phải đi nhặt về thành quả của mình mới được. Ngôn Sơ Vi hành hạ bánh gạo nhỏ thành như vậy, Cố Niệm cũng vô cùng uất hận. Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ muốn dễ dàng bỏ qua cho Ngôn Sơ Vi. Ngôn Sơ Vi tìm cô gây rắc rối, cô có thể không thèm để ý đến, cô ta phải bị báo ứng thích đáng là đủ. Nhưng cô ta làm tổn thương đến bánh gạo nhỏ, Cố Niệm không thể nhịn được. Cô muốn xem bây giờ Ngôn Sơ Vi như thế nào. Nếu như cô ta chưa phải chịu những nỗi khổ sở bánh gạo nhỏ từng phải chịu thì cô cũng không ngần ngại giúp sức một tay. Vậy nên Cố Niệm nhanh chóng đồng ý. Hai người vào phòng bánh gạo nhỏ, thấy cậu bé không ở trên giường, liền đi tìm Thím Dư hỏi. Thím Dư giật mình, cậu chủ không ra khỏi phòng ngủ mà. Cả Cố Niệm và Thím Dư đều hoang mang. Không thể nào lại có người đến tận nhà họ bắt bánh gạo nhỏ đi một lần nữa chứ. Nếu như vậy thì còn có nơi nào là an toàn nữa. Em đừng lo. Giọng nói trầm ổn của Sở Chiêu Dương vang lên, khiến Cố Niệm dần bình tĩnh lại. Vào phòng con xem sao đã. Hai người lại vào phòng cậu nhóc. Trên giường bày rất nhiều thú bông, không có dấu vết đã từng có người nằm. Sở Chiêu Dương nhìn sang nhà cây, rồi bước lên. Vừa nhìn vào trong phòng, anh liền bật cười. Nhẹ nhàng đặt chân xuống, ngón tay trỏ đặt trên bờ môi, ra dấu ta suỵt với Cố Niệm, con ngủ trong nhà cây rồi. Lúc này Cố Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, nhóc con này. Sau đó cô lấy gối và chăn. Sở Chiêu Dương thấy, liền nói, trong đó có rồi, con chúng ta thông minh lắm, tự lấy ra từ trong chiếc dương trong nhà cây, bây giờ đang ngủ ngon lành trong đó rồi. Cố Niệm liền đặt chân lên thang ngó xem. Thấy cậu nhóc cuộn tròn người, gối đầu trên gối, đắp chăn lông vụ ấm áp, vô cùng thoải mái. Lúc này cô mới yên tâm, con trai chúng ta đương nhiên là phải thông minh rồi. Cố Niệm cười hít mắt. Sở Chiêu Dương nghe vậy, sống lưng thẳng tắp, là do gen di truyền đó. Có gen của anh, có thể không thông minh được sao? Hai người ra ngoài nhắc Thím Dư, nếu bánh gạo nhỏ tỉnh dậy không thấy hai người đâu, thì Thím Dư giải thích cho cậu bé hiểu. Để cậu bé không sợ hãi lo lắng gì. Sau đó hai người đi tới nhà tù nữ ở ngoại thành phía Tây. Gặp lại Ngôn Sơ Vi, Cố Niệm liền giật mình. Trong ấn tượng của cô, Ngôn Sơ Vi trước đây ưu nhã tinh tế. Bất kể lúc nào cô ta cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Cho dù sau đó bị hủy dung mạo, oán hận tất cả, nhưng cô ta vẫn luôn cực kỳ để ý đến dung mạo của mình. Cô ta đã đi làm phẫu thuật xóa sẹo, còn trang điểm thêm để che đi. Nhưng Ngôn Sơ Vi lúc này đã gầy còm đến mức không thành hình người nữa. Khuôn mặt vàng vọt khô ráp, nếp nhăn trên mặt khiến cô ta giống như người đã 40-50 tuổi. Hốc mắt sâu hắm vào, chỉ để lộ ra đôi mắt to, đáng sợ giống như một đôi mắt người đặt trên hốc mắt một bộ xương khô di động. Trên tròng mắt có đầy tơ máu, đôi mắt vẫn đục ố vàng. Đôi môi trắng bệch không còn chút huyết sắc, khô ráp nứt nẻ, bên trên giày đặc vết nứt nẻ đỏ đậm. Mái tóc dài đã bị cắt bỏ, nhưng trông có vẻ không phải là bị cắt bình thường. Tóc chỗ dài chỗ ngắn, lởm chởm giống như chó gặm. Cô ta mặc bộ quần áo phạm nhân, cảm giác giống như một bộ xương khô treo một bộ quần áo. Khi đi vào, bộ quần áo bay phất phơ, bởi vì động tác đi lại khiến quần áo dính chặt vào cơ thể phía trước, còn có thể nhìn thấy dấu từng chiếc xương sườn của cô ta hiện rõ lên. Cố Niệm kinh hãi, không thể ngờ được chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi cô ta lại bị giày vò thành như vậy. So với sự giày vò về thể xác, chỉ e sự giày vò về tâm lý còn kinh khủng hơn nữa. Thấy cô ta sống không được yên thân, Cố Niệm cũng yên tâm rồi. Vốn dĩ tưởng rằng chỉ có Sở Chiêu Dương ở đó, không ngờ Cố Niệm cũng có mặt. Nghĩ đến việc bộ dạng chật vật nhếch nhác của mình bị Cố Niệm nhìn thấy, không biết sẽ bị cô ta cười chê thế nào, Ngôn Sơ Vi càng run rẩy uất hận. Ai cho cô ta vào đây? Ngôn Sơ Vi kích động nói, bảo cô ta đi đi, tôi không muốn gặp cô ta. Cô ta vừa kích động, quản ngục đã khống chế cô ta, kẹp chặt cánh tay cô ta, ấn vào sát tường, ngoan ngoãn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, bộ mặt cuối cùng vách tường cọ sát vào lớp da bọc xương của cô ta, khiến cô ta vô cùng đau đớn. Ngôn Sơ Vi chật vật tức đến đỏ mắt, bỗng cô ta nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của Sở Chiêu Dương, cô có tư cách gì để nói những lời này? Tôi và Cố Niệm đến đây là để xem cô bị hành hạ thế nào. Thấy cô người không ra người quỷ không ra quỷ thì chúng tôi yên tâm rồi. Từ khi quen biết Sở Chiêu Dương cho đến giờ, Sở Chiêu Dương chưa bao giờ nói với cô ta nhiều như vậy. Nhưng lần đầu tiên nói nhiều như vậy lại là vui mừng vì cô ta bị hành hạ giày vò khổ sở. Thấy Ngôn Sơ Vi đã ngoan ngoãn hơn, quản ngục mới thả cô ta ra, còng cô ta vào bên bàn, ấn cô ta ngồi xuống. Ngôn Sơ Vi thấy Cố Niệm ngày càng xinh đẹp tỏa sáng, gương mặt đó vẫn giống như cô gái mới 19 đôi mươi, trắng trẻo nõn nà. Chỉ trang điểm rất tùy ý, nhưng nhìn rất có khí chất. Khí chất đó đã ngấm sâu vào trong xương cốt, chứ không phải bởi vì ăn mặc trang điểm xinh đẹp mới có. Hơn nữa, ánh sáng hạnh phúc tỏa ra từ người Cố Niệm cũng chứng tỏ rằng cô ta không có gì là không được như ý cả. Trạng thái của Cố Niệm càng tốt, càng như vết dao cứa sâu vào bộ dạng chật vật nhếch nhác lúc này của cô ta. Kết liễu tôi luôn đi. Ngôn Sơ Vi cũng mặc kệ Cố Niệm còn đang ở đó, nói với Sở Chiêu Dương, cô ta thực sự không thể chịu đựng giày vò thêm được nữa. Bây giờ cô ta chỉ muốn chết đi. Nhưng ở trong nhà tù, hàng ngày bị trông coi, ngay cả cơ hội tìm cái chết cũng không có. Tôi cầu xin anh, đừng giày vò tôi thêm nữa. Cho tôi chết đi mà. Ngôn Sơ Vi run rẩy nói. Cố Niệm không biết Sở Chiêu Dương rốt cuộc đã để người ta giày vò Ngôn Sơ Vi thế nào mà cô ta lại nói như vậy. Ngôn Sơ Vi vén cổ tay áo tù của mình, bên trên là những vệt máu ứ đọng. Ngày nào họ cũng giày vò tôi, nhưng không để cho tôi chết. Ngôn Sơ Vi nói, tôi biết là do anh dặn dò, chỉ có các người mới hận tôi như vậy, muốn báo thù tôi như vậy. Bây giờ tôi đã biến thành thế này rồi, gầy hơn cả con trai anh rồi. Nó chẳng qua chỉ bị tôi đánh một trận, nhưng tôi lại phải ở đây, ngày đêm bị giày vò. Họ lấy đầu thuốc châm vào mặt tôi, làm bỏng da mặt tôi, làm bỏng người tôi, dùng thìa, đũa chọc vào tôi, nhéo tôi. Những ngày tháng sống không bằng súc sinh như vậy, cô ta thực sự đã chịu đựng quá đủ rồi. Ở trong tù, cô ta không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào nữa. Cô ta biết rằng, chỉ cần mình vào đó, Cố Lập Thành và Sở Chiêu Dương sẽ không để cô ta ra ngoài. Thậm chí có khả năng ngày cô ta ra khỏi nhà tù cũng là ngày cô ta chết. Cho dù kết quả đều giống nhau, nhưng cô ta thà chết đi ngay bây giờ để không phải chịu đựng những giày vò khổ sở đó còn hơn. Tôi biết các người sẽ không tha cho tôi. Ngôn Sơ Vi nói, vậy thì chi bằng cho tôi một cái chết dứt khoát luôn đi. Sở Chiêu Dương cười lạnh, sao có thể dễ dàng cho cô như vậy được. Cô cứ ở đây từ từ mà hưởng thụ đi. Hôm nay là sinh nhật của bánh gạo nhỏ. Sao anh có thể để ngày sinh nhật của bánh gạo nhỏ lại là ngày giỗ của Ngôn Sơ Vi được chứ? Ngôn Sơ Vi không có thể diện lớn như vậy. Dám bắt cóc con trai tôi, cô phải chịu đựng mọi hậu quả. Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói, muốn giải thoát sao? Đừng có mơ, những chuyện cô đã từng làm với Cố Niệm trong quá khứ, bây giờ trả luôn một thể đi. Lẽ nào trước đây còn chưa hết nợ sao?

Trước đây Mục lão gia và Mục lão thái thái đã từng lặn lội từ Ngu Thành xa xôi đến thành phố Bi dự sinh nhật Bánh Gạo Nhỏ, nhưng không ở lại bao lâu đã quay trở về. Mau vào nhà đi các con, Mục lão thái thái vội vàng lên tiếng. Mục Định Kiệt tiến lên, giúp họ mang quà Tết vào trong nhà. Vừa vào nhà, Bánh Gạo Nhỏ đã dùng đồng hồ thông minh của cậu đăng nhập WeChat rồi gửi lời mời gọi video con cho Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương trở về nhà cũ, ước chừng thời gian Cố Niệm cùng mọi người về đến nhà, rồi cứ cầm điện thoại đợi. Thấy cậu nhóc gọi đến, Sở Chiêu Dương lập tức nhấn mở, đã nhìn thấy gương mặt mũm mĩm của cậu nhóc gần như đã chiếm trọn màn hình. Sở Chiêu Dương, đừng dí sát màn hình như vậy, không tốt cho mắt đâu con. Sở Chiêu Dương nhắc nhở, cậu nhóc ngoan ngoãn ồ một tiếng, rồi cách xa màn hình ra một chút. Ba ơi, con và mọi người về đến nhà rồi. Cậu nhóc cử động cánh tay, chiếu một vòng khắp mọi người. Màn hình chuyển động, khung cảnh không rõ ràng lắm. Cố Niệm cũng chỉ được lướt qua. Sở Chiêu Dương, anh còn chưa ngắm vợ đủ mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, nó đúng là trâu già gặm cỏ non. Tôi đâu có nói sai con chậm thôi. Chiếu vào mẹ đi, vừa rồi ba nhìn không rõ lắm. Sở Chiêu Dương nói. Cậu nhóc không đeo tai nghe, giọng Sở Chiêu Dương từ trong đồng hồ truyền ra, mọi người trong phòng đều nghe rất rõ ràng. Mục Lam Thục cười híp mắt nhìn Cố Niệm, anh chàng Sở Chiêu Dương này, đúng là không thể rời xa dù chỉ một chút. Mới rời xa không bao lâu đã nhớ nhung rồi sao? Cố Niệm bị các trưởng bối trong phòng nhìn đến đỏ cả mặt, cô ngồi xuống bên cạnh Bánh Gạo Nhỏ, rồi nhìn vào màn hình. Sở Chiêu Dương nhìn thấy Cố Niệm, lập tức cười tươi, mọi người vừa vào nhà à? Anh thấy cô còn chưa cởi áo khoác. Ngu Thành khá lạnh, mùa đông chỉ có thể dùng điều hòa để sưởi ấm. Cố Niệm đáp. Sở Chiêu Dương vừa định nói tiếp, đã nhìn thấy lão gia và lão thái thái chen vào. Cố Niệm, Bánh Gạo Nhỏ. Cậu nhóc lập tức ngọt ngào gọi hai ông bà cố. Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ nói với lão gia và lão thái thái. Ông bà nội, con muốn nói chuyện với Cố Niệm một lát. Vậy thì con tìm Cố Niệm nói chuyện đi, chúng ta nói chuyện với Bánh Gạo Nhỏ. Lão thái thái không hề do dự đáp. Đúng vậy, bây giờ Bánh Gạo Nhỏ đang dùng đồng hồ của nó, không hề ngăn cản con tìm Cố Niệm nói chuyện. Lão gia cũng nói. Sở Chiêu Dương, anh lại quên mất điều này. Tại sao sắp kết hôn mà trí thông minh lại giảm sút đi thế này? Lão gia rì rầm nói với lão thái thái. Lão thái thái cũng thấp giọng rì rầm nói. Có lẽ là do cũng có tuổi rồi, nên gặp phải chuyện phản ứng không nhanh nhạy cũng là chuyện bình thường. Cũng đúng, cũng sắp 40 rồi mà. Lão gia gật đầu. Sở Chiêu Dương, anh không hề do dự rút điện thoại ra, tắt cuộc gọi video đi. Ải, con làm gì vậy? Lão gia sốt sắng, ông đang nói chuyện với Bánh Gạo Nhỏ cơ mà. Sở Chiêu Dương cười lạnh hai tiếng. Con đi tìm Cố Niệm nói chuyện video con, ông bà tự dùng điện thoại của ông bà đi. Nói xong liền cầm điện thoại đi mất. Sở lão gia bĩu môi, xem nó lòng dạ hẹp hòi chưa kìa. Đừng tưởng tôi không biết nhé, nó tức giận là vì chúng ta nói nó có tuổi rồi. Xì, rõ ràng là đã có tuổi rồi, còn không để cho người khác nói nữa. Nó so với Cố Niệm đúng là trâu già gặm cỏ non. Nói tới câu cuối trâu già gặm cỏ non, Sở lão gia cố tình kéo dài cổ họng, nâng cao âm lượng lên, chỉ sợ Sở Chiêu Dương không nghe thấy. Kết quả, trên tầng 2 từ phòng ngủ Sở Chiêu Dương vang lên tiếng đóng cửa phòng nặng nề. Sở lão gia cười trên nỗi khổ của người khác, nói với lão thái thái, bà xem nó hẹp hòi chưa kìa. Ông đã biết nó tự ti về tuổi tác rồi mà còn châm chọc nó. Lão thái thái trợn mắt nhìn ông, chỉ có một mình ông trẻ nhất, được chưa? Sở lão gia thổi dâu, lầu bầu nói, nó đúng là trâu già gặm cỏ non mà, tôi đâu có nói sai. Được rồi, nó đã tìm cho ông một cô cháu dâu ngoan ngoãn, ông phải biết đủ chứ. Lão thái thái lấy điện thoại ra, đăng nhập WeChat rồi gọi video con cho Bánh Gạo Nhỏ, nói, ông nhìn mấy người chắc tử xem, bây giờ còn chưa có tin tức gì, ông đừng có châm chọc cháu trai chúng ta nữa đi. Cháu trai nhà chúng ta giỏi giang thế nào chứ? Đã tìm cho ông một cô cháu dâu, còn sinh cho ông một đứa chắt nội. Lão thái thái nói, ông xem lão Hàn đi, ngày nào cũng ở nhà giàu dĩ, đầu sắp bạc trắng cả rồi. Sở lão gia nghĩ cũng thấy phải, được rồi, mới đầu năm mới, tôi cũng không châm chọc nó nữa. Bảo nó nhanh chóng đi làm xong thủ tục kết hôn đi. Sang năm phải để Cố Niệm và Bánh Gạo Nhỏ ở nhà chúng ta cùng đón năm mới mới được. Ông nói chí lý lắm. Lão Thái Thái vui vẻ gật đầu. Ở bên kia, Bánh Gạo Nhỏ đã nhấn nút nhận cuộc gọi video. Cùng Sở Lão Gia và Lão Thái Thái lại vui vẻ tiếp tục trò chuyện. Trong phòng ngủ, Sở Chiêu Dương cũng đã gọi video cho Cố Niệm. Cố Niệm đã cởi bỏ áo khoác bên ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Chiều nay em định làm gì? Làm sủi cảo à? Sở Chiêu Dương hỏi. Chiều mai mới làm, chiều nay chưa vội, cũng không có gì để làm, mọi người ở nhà nghỉ ngơi đã. Cố Niệm nói, đi máy bay đúng là nhanh hơn lúc trước nhiều, nhưng cũng là đi một hành trình dài, mẹ và Bánh Gạo Nhỏ đều mệt. Em không mệt à? Em vẫn ổn. Hai người cứ luyên thuyên như vậy, nói về những chuyện thường ngày. Toàn bộ đều là những chuyện lặt vặt. Sở Chiêu Dương nghe cũng không hề cảm thấy phiền phức, mà ngược lại anh rất thích nghe Cố Niệm nói. Cho dù cô nói gì, anh cũng đều thích nghe. Anh muốn ăn sủi cảo em làm. Sở Chiêu Dương nói, anh còn nhớ 3 năm trước đến Ngu Thành được ăn sủi cảo Cố Niệm làm. Trước mắt đã 3 năm trôi qua, vậy mà vẫn chưa có cơ hội được ăn lại món sủi cảo cô làm nữa. Giọng anh không khỏi khàn đi đôi chút. Cố Niệm ngẩn người, về nhà em lại làm sủi cảo cho anh ăn. Sở Chiêu Dương không biết đang suy nghĩ điều gì, thần sắc lóe lên, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu đáp, ừ. Sáng sớm ngày 30 Tết, Cố Niệm dậy sớm chuẩn bị. Mục Lam Thục đang làm món kho, hầm nhỏ lửa suốt mấy tiếng đồng hồ, nước hầm đậm đã ngấm sâu vào trong món ăn. Thịt bò, bao tử heo, bao tử bò, lưỡi bõ, đại tràng, tất cả được hầm chung trong một cái nồi lớn, hương vị nồng đậm thơm ngon. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, vào đây gây rối cái gì, dành hết sự chú ý rồi mỗi loại nguyên liệu đều có hương vị đặc trưng riêng, món hầm hỗn hợp hương vị lại càng thơm ngon hơn món hầm riêng từng nguyên liệu. Trình độ nấu món hầm của Mục Lam Thục là tuyệt vời. Năm xưa khi còn ở nước em, mỗi năm khi Tết đến, chỉ riêng hương vị món hầm này cũng đủ để thu hút hàng xóm xung quanh đến. Mục Lam Thục cũng chia sẻ một ít cho mọi người, khiến người nước ngoài ăn vào ai nấy đều không ngớt lời khen ngợt, thiếu chút nữa đã nuốt cả lưỡi vào trong. Mục Lam Thục cho hơn 30 loại gia vị vào trong canh. Trước đây khi còn ở nước em không có nhiều loại gia vị như ở trong nước, có loại có thể tìm được gia vị tương tự thay thế, có loại không tìm được nên hương vị không được đầy đủ. Như vậy cũng đã cực kỳ thơm ngon, đừng nói đến lúc trở về nước khi đã có đủ nguyên liệu và gia vị để làm. Ngoài hương liệu ra, còn cho thêm cả nấm hương và trứng gà vào. Cậu nhóc xưa nay không thích ăn trứng luộc, nhưng lại rất thích ăn trứng kiểu này. Mỗi lần Mục Lam Thục làm món hầm, cậu nhóc đều đứng một bên xem, ngửi hương canh hầm tỏa ra, chảy nước miếng, còn không quên dặn dò Mục Lam Thục cho thật nhiều trứng vào. Còn Cố Niệm đang ở trong phòng khách làm nhân sủi cảo. Một chiếc bát khác đựng đầy ắp nhân tôm, một lát nữa sẽ nhồi vào nhân bánh sủi cảo. Bánh Gạo Nhỏ thích ăn nhất là sủi cảo nhân tôm. Trong một cái bát khác đặt 8 đồng tiền xu. Mỗi một đồng tiền xu, Cố Niệm đều dùng bàn chải chải sạch. Sau đó lại dùng nước sôi đổ thêm giấm trắng, đun sôi kỹ vài lần. Ngoài sủi cảo nhân tôm, còn có hương vị người Ngu Thành vô cùng yêu thích. Dùng nấm hương, thịt heo, hạt ngô, hạt mã thầy gói chung với nhau. Cố Niệm nghĩ, chắc chắn Bánh Gạo Nhỏ sẽ thích ăn. Cố Niệm gói xong một chiếc sủi cảo, lại nghĩ ngợi một lúc, lấy điện thoại ra chụp lại hình nhân bánh và vỏ bánh, sau đó chụp lại cả chiếc bánh sủi cảo nhỏ mập mạp trắng trẻo vừa gói xong, gửi cho Sở Chiêu Dương. Em làm sủi cảo nhân tôm, còn có cả hương vị riêng của Ngu Thành nữa. Cố Niệm viết, còn bên đó thì sao? Sở Chiêu Dương nhận được tin nhắn oe át của Cố Niệm, bất giác khóe môi cũng cong lên, đầu mày anh giãn ra. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp. Thím Cao cùng Lão Thái Thái cũng đang làm sủi cảo ở dưới bếp. Lão Thái Thái rảnh rỗi, hàng năm đều muốn tự tay làm sủi cảo. Thấy Sở Chiêu Dương đi vào, Lão Thái Thái ngạc nhiên hỏi, sao con lại vào đây? Đứa cháu này của bà không biết nấu một món ăn nào, ngay cả đun sôi nước cũng không biết. Bình thường mục đích duy nhất đi vào nhà bếp là mở tủ lạnh. Mấy năm trước làm sủi cảo cũng chưa thấy nó vào bếp xem bao giờ cả. Sở Chiêu Dương nhìn mặt bàn hỏi, năm nay ăn sủi cảo nhân gì vậy bà? Nhân thịt heo rau cần và hắc tùng lộ. Lão Thái Thái nói, hắc tùng lộ là quà một người cháu bên Tần gia trước đây đi du lịch về tặng, vẫn để trong nhà không nghĩ ra phải ăn thế nào. Thứ đó không quá hấp dẫn, mọi người trong nhà cũng không thích ăn đồ Tây lắm. Có một lần đi ăn bánh bao xúc, thấy có bánh nhân thịt heo với hắc tùng lộ, lão Thái Thái thấy cũng khá ngon. Tuy không cảm nhận được rõ hương vị của hắc tùng lộ, nhưng vẫn là một cách ăn khá lạ. Hôm nay làm sủi cảo, nghĩ đến chuyện đó, nên liền cho thím Cao tìm để làm nhân bánh. Sở Chiêu Dương liếc mắt nhìn ảnh chụp trong điện thoại, hỏi, nhà có nhân tôm không bà? Lát nữa cho nhân tôm vào bánh đi. Lão Thái Thái, trong nhà không có. Thím Cao nói, hay là bây giờ tôi đi mua? Đừng đi nữa, bây giờ mà đi, lúc về còn phải lột vỏ tôm nữa, không kịp đâu, lát nữa người mấy nhà khác sẽ đến rồi, phải làm sủi cảo nhanh lên mới được. Lão Thái Thái nói, bà xua tay đuổi Sở Chiêu Dương, đi đi đi, cháu đi ra ngoài đi nhanh lên, vào đây làm gì không biết, bày mấy trò vớ vẩn. Sở Chiêu Dương bị Lão Thái Thái đuổi ra khỏi nhà bếp, Sở Chiêu Dương lại nhìn bức ảnh, có chút ấm ức gọi video con cho Cố Niệm. Cố Niệm còn đang làm sủi cảo, liền đặt điện thoại lên, nhấn nút nhận cuộc gọi, vừa làm sủi cảo vừa trò chuyện với anh. Hôm nay trong nhà gói sủi cảo nhân rau cần và thịt heo. Sở Chiêu Dương nhìn về phía màn hình bên kia, trên bàn đầy ắp nguyên liệu, càng thấy ấm ức hơn, ngay cả nhân tôm cũng không có. Anh tự động bỏ qua hắc tùng lộ. Mục Lão Thái Thái ở bên cạnh nghe thấy, không ngừng cảm thán, Sở gia đón Tết ăn sủi cảo sao lại giản dị thuần chất đến thế cơ chứ. Cố Niệm không nhịn được cười, rau cần không hợp với tôm, cho nên không ai làm nhân sủi cảo bằng rau cần với tôm cả. Bên cạnh còn có cái gì xanh xanh vàng vàng, là nhân gì vậy? Sở Chiêu Dương lại hỏi. Cố Niệm giải thích một hồi, Sở Chiêu Dương mím chặt môi, anh chưa được ăn. Cuối cùng Cố Niệm cũng hiểu ra, người đàn ông này đang làm nũng cô. Cũng may là bánh gạo nhỏ không có mặt ở đây. Nếu không để cậu nhóc nhìn thấy dáng vẻ làm nũng vợ của Sở Chiêu Dương, chỉ e hình tượng người cha nghiêm khắc của Sở Chiêu Dương cũng không còn nữa. Vậy khi nào về, em làm cho anh ăn? Cố Niệm cười, thuần thục miết mép bánh sủi cảo, bổ sung thêm một câu, làm cả hai loại cho anh ăn thử luôn. Sở Chiêu Dương gật đầu, lại nói, hình như sủi cảo em làm còn đẹp hơn bà nội làm. Sở Lão Thái Thái, thằng nhóc thối tha này, có không đẹp bằng thì nó cũng ăn bao nhiêu năm nay rồi đấy nhé. Trước đây có thấy nó nói không đẹp đâu. Tối nay sẽ không cho nó ăn nhiều nữa. Em còn chưa được ăn sủi cảo bà nội làm mà. Cố Niệm dịu giọng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, nhớ em rồi. Sở Chiêu Dương mím môi nói, sang năm ở lại thành phố Bi ăn. Cho dù là lĩnh giấy chứng nhận kết hôn hay tổ chức hôn lễ đều sẽ hoàn thiện xong hết trong năm sau, chắc chắn là phải ở lại nhà cũ đón Tết. Cố Niệm nghe hiểu được ý tứ của anh, trên mặt khẽ đỏ ửng lên, gật đầu, vậy thì sang năm em sẽ làm loại bánh anh thích ăn. Lúc này Cố Niệm nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng chuông cửa, có người đến nhà à? Cố Niệm hỏi, họ hàng đến chúc Tết. Sở Chiêu Dương lãnh đạm giải thích, Sở gia là gia tộc lớn, trong nhà có nhiều người. Luận về vai vế Sở Lão gia và Sở Lão Thái Thái lớn nhất trong tộc, cho nên mỗi năm khi Tết đến, người nhà các chú bác đều đến nhà cũ chúc Tết đón năm mới. Vậy tắt thôi anh còn phải đi chào hỏi họ hàng thân thích nữa mà. Cố Niệm nói, thấy Sở Chiêu Dương có vẻ không vui lắm. Anh thích nói chuyện với cô hơn là đi chào hỏi mấy người họ hàng thân thích đó, cho dù chỉ là thông qua lớp màn hình, không nói lời nào, chỉ nhìn cô yên lặng làm sủi cảo cũng được. Mấy ngày nữa là em về rồi. Cố Niệm bất đắc dĩ nói. Sở Chiêu Dương mím môi gật đầu. Kể từ khi Cố Niệm trở về Lan Viên, anh càng không thể rời xa cô được. Bình thường khi đi làm, ở công ty không có chuyện gì anh đều sẽ nhớ đến cô. Sở Chiêu Dương không khỏi nghi ngờ. Không biết 3 năm trước đây anh đã sống thế nào. Không nói đến 3 năm đó, khi Cố Niệm trở về, còn chưa về Lan Viên sống. Mỗi tối anh đều phải một mình trở về Lan Viên. Bây giờ nhớ lại quãng thời gian đó, anh không biết bản thân mình đã chống đỡ được bằng cách nào. Thời gian Cố Niệm ở bên cạnh ngắn, anh còn có thể kiên trì được. Càng sống cùng cô, lại càng không nỡ rời xa cô. Nhớ em rồi. Sở Chiêu Dương buồn bực nói. Sáng sớm hôm qua vừa gặp, cô cũng chỉ vừa mới rời xa anh không bao lâu. Anh thường xuyên đi công tác, ở bên ngoài cũng nhớ đến cô, nhưng không giống như bây giờ. Chỉ trước mắt không thấy đã cảm giác hoảng hốt trong lòng. Đó là nỗi ám ảnh lưu lại sau 3 năm xa cách đó. Sở Chiêu Dương không nói, Cố Niệm cũng không cảm thấy. Trong nhà náo nhiệt đông đúc, cô cũng không có nhiều thời gian để nghĩ nhiều. Nhưng lúc này đây, trong lòng cô cũng có chút phiền muộn. Cô cũng nhớ anh mất rồi. Cố Niệm nghĩ ngợi rồi nói, vậy em sẽ về sớm. Sở Chiêu Dương gật đầu. Từ cảnh tượng hiện lên trên màn hình còn có thể nhìn thấy ở thím Cao đang đi đến cửa mở cửa ra. Hình như có người vào. Cố Niệm nói, thấy vô cùng ngại ngùng. Để họ hàng thân thích nhìn thấy anh chỉ bận tâm nói chuyện với cô hình như không được hay cho lắm. Sở Chiêu Dương cũng không thích có người khác xuất hiện khi anh đang nói chuyện với Cố Niệm. Anh nói, vậy anh tắt nhé. Cố Niệm cười ừng một tiếng, rồi tắt video con đi. Sở Chiêu Dương thu lại điện thoại, chậm chậm đứng dậy, đi về phía cửa. Vừa đi được một nửa, bước chân đã khựng lại. Người đi vào là Nhị Lão Gia, chú Ba và chú Tư. Sở Gia Hồng là con trai duy nhất của Sở Lão Gia và Lão Thái Thái. Trước đây Sở Chiêu Dương cũng đã từng nhắc qua với Cố Niệm về người bác cả thức tỉnh năng lực gia chủ nhưng lại mất sớm. Đó là con trai trưởng của Nhị Lão Gia này. Bởi vì đặc thù chỉ con trưởng mới thức tỉnh năng lực gia chủ nên tổ tiên Sở Gia đã định ra quy tắc. Con trai trưởng của Sở Gia chỉ có thể do vợ cả sinh ra. Để ngăn chặn xảy ra những việc như ra ngoài tùy tiện tìm phụ nữ để sinh con trưởng chiếm vị trí người thừa kế gia chủ. Còn về vợ cả, đương nhiên là phải lựa chọn cẩn thận, không thể tùy tiện chọn đại một người được. Nếu như lấy về một người phụ nữ không am hiểu mọi chuyện, khiến cho gia trạch không yên, cũng không giúp ích được gì cho sự nghiệp của chồng, thậm chí còn cản trở chồng, là gánh nặng cho chồng thì không được rồi. Ví dụ như Hướng Dư Lan. Khi Hướng Dư Lan còn trẻ cũng không bất kham như vậy, cũng không biết tại sao bà ta càng có tuổi lại càng trở nên không ra gì. Nhưng cũng khó tránh khỏi có người ngầm giở trò sau lưng, dù có quy tắc có nghiêm khắc thế nào cũng sẽ có lúc sơ hở. Có người vì muốn tranh cướp con trai trưởng nên lấy vợ sớm, lấy một người không được lòng mọi người lắm về. Còn đối với việc chọn vợ cả, đương nhiên cũng phải cực kỳ thận trọng. Việc đó do bộ phận ngầm trong gia tộc tiến hành kiểm tra đánh giá. Ngăn chặn việc có người khác sinh con trai trưởng trước, đồng thời cũng tiến hành khảo sát người được chọn, cho đến khi sinh được con trai trưởng. Người thừa kế vị trí gia chủ cũng không có nghĩa là đã có thể kê cao gối vô ưu vô lo. Để bảo đảm chủ nhân gia đình của Sở gia được thừa kế bởi người xuất sắc nhất, các trưởng lão vẫn sẽ cẩn thận chú ý đến các con cháu ưu tú khác trong tộc để lựa chọn vợ cả cho họ. Năm xưa Sở dĩ Sở Gia Hồng có thể lấy được Hướng Dư Lan là bởi vì trong đám con cháu cùng tuổi, Sở Gia Hồng cũng không phải là người xuất sắc gì, cho nên họ cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện vợ con của ông ta. Còn Cố Niệm, do mối quan hệ đặc biệt với Sở Chiêu Dương, cho nên các trưởng lão cũng không thể can thiệp đến chuyện của họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, người đến lại là Trì Dĩ Hằng, cho dù họ có muốn can thiệp thì cũng đã muộn. Lại thêm việc Sở Lão Gia và Sở Chiêu Dương cũng là người ưu tú, ở Sở Gia chỉ nói một mà không nói hai. Với tính cách của Sở Chiêu Dương, người khác có muốn can thiệp cũng không can thiệp nổi. Cùng lắm thì anh từ bỏ luôn khả năng con trai mình kế thừa năng lực gia chủ là được. Ai ngờ anh lại vô tình sinh con trai trưởng trước. Chú Ba là con trai Tam Lão Gia. Nhưng Tam Lão Gia bị bệnh qua đời đã lâu. Chú Tư là con trai út của Nhị Lão Gia. Nhị Lão Gia cùng chú Ba và chú Tư vào cửa trước. Thím Cao cung kính cúi chào. Chú Ba và chú Tư cũng vui vẻ cười đáp lại. Thím Ba và thím Tư nhìn thấy thím Cao đang đeo tạp dề, liền nói, sao không đợi chúng tôi đến làm sủi cảo cùng. Hôm nay chúng tôi cố tình đến sớm đây. Tôi và lão phu nhân rảnh rỗi nên làm sớm, cũng không có chuyện gì mà. Thím Cao cười nói, lúc này lão thái thái mới chậm rãi đi ra. Thím Ba và thím Tư vội vàng lên tiếng chào. Mấy người con dâu đi phía sau họ cũng nhanh chóng lên tiếng chào. Chiêu Quang và Chiêu Vận vẫn còn ở công ty, còn chưa được nghỉ nữa. Bọn con đến đây trước thăm lão phu nhân đón năm mới. Thím Ba giải thích, Sở Chiêu Quang là con trai của chú Ba và thím Ba, xếp thứ hai trong tộc, năm ngoái vừa sinh một người con trai. bây giờ đang nằm ngủ trong xe đẩy. Năm ngoái khi vừa sinh được con trai, gia đình chú ba còn vui mừng vô cùng, thậm chí còn thầm ăn mừng một phen. Họ đều cho rằng đây chính là con trai trưởng trong gia tộc, nhất định sẽ thừa kế năng lực gia chủ. Nhưng ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Sở Cẩn Du, đập tan giấc mộng đẹp đẽ của họ. Chuyện này khiến cho vợ chồng Sở Chiêu Quang, cả chú ba thím ba đều ở nhà nghiến răng kèn kẹt oán hận. Hôm nay họ giả bộ đến sớm, nói là để giúp lão thái thái làm sủi cảo, thực chất là muốn đến xem hòn đá ngáng chân họ là Cố Niệm và Sở Cẩn Du. Thím ba Hoắc Lâm Đình làm bộ nhìn quanh một hồi, rồi mới cười hỏi, sao không thấy Cố Niệm và Cẩn Du vậy? Lão thái thái sao lại không hiểu được tâm tư của họ, mặt không biểu hiện điều gì, nói, mẹ con Cố Niệm về Ngu Thành đón Tết rồi. Ba Cố Niệm mới trở về đoàn tụ cùng gia đình, nên đương nhiên cả gia đình phải bên nhau rồi. Thím ba ồ một tiếng, có ý muốn nói Cố Niệm làm vậy không phải cho lắm, nhưng lão thái thái không hề có chút bất mãn, cho nên lời nói đã đến miệng nhưng không thốt được ra. Mau vào nhà ngồi đi các con. Lão thái thái cười nói, bà biết họ không phục chút nào, nhưng không phục thì có tác dụng gì chứ? Cháu nội của bà có năng lực gia chủ, chắt nội cũng bà cũng có năng lực gia chủ. Họ có không phục nữa cũng không có tác dụng gì, chẳng qua chỉ là lo lắng suông mà thôi. Đột nhiên, thím tư vỗ tay một cái, nói, xem chúng ta này, chỉ lo nói chuyện gia đình mà quên mất chính sự. Lão thái thái thấy hơi kỳ lạ, đến chúc Tết thôi mà, còn có chính sự gì chứ? Thím ba liền gật đầu, đúng, đúng rồi. Lão phu nhân, có chuyện cực kỳ quan trọng. Năm nay chúng con tới đây còn dẫn theo một người đến nữa. Thím Cao vẫn đang đứng ở cửa nhà đã thấy một người thanh niên đi vào. Cậu thanh niên này, bà chưa gặp bao giờ. Nhưng Sở Chiêu Dương đột nhiên sụ mặt ra. Ngay cả Sở Lão Giá và Lão Thái Thái nhìn thấy, sắc mặt cũng đen lại. Chỉ Dĩ Hằng, ban đầu, chính người này đã lừa Cố Niệm bỏ đi. Nếu không phải bởi vì hắn, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đâu phải chia xa suốt 3 năm trời, để họ không thể tìm thấy nhau. Đâu để họ phải lãng phí quãng thời gian 3 năm quý báu đó. Đâu để Cố Niệm phải chịu khổ ở bên ngoài, khi sinh bánh gạo nhỏ không có Sở Chiêu Dương ở bên cạnh. Đâu để cho Sở Chiêu Dương để lỡ mất quá trình bánh gạo nhỏ ra đời và lớn lên, cũng đâu khiến cho hai ông bà già này cũng không được nhìn chắt nội ra đời. Bây giờ bánh gạo nhỏ đáng yêu như vậy rồi, ai biết lúc mới sinh ra, khi mới chỉ như cục bột nhỏ thì còn đáng yêu thế nào nữa. Nhưng tiếc là họ đều không được nhìn thấy. Chính bởi vì sự ích kỷ của người này, khiến cho hai cha con Cố Niệm và Cố Lập Thành không kịp thời nhận ra nhau, để lỡ mất bao năm dài đằng đẵng. Chuyện gì thế này? Sở Lão Gia lạnh lùng hỏi. Suy cho cùng, ông là người có giáo dục, có cốt cách. Không trực tiếp chỉ thẳng vào mặt Chỉ Dĩ Hằng chất vấn sao hắn lại dám đến đây. Thím ba vẻ mặt kích động và vui mừng, nói, đây là con trai của anh cả. Sở Lão Gia nhíu chặt đầu mày lại, thím có ý gì? Nhị Lão Gia đi tới, đôi mắt đã hoe đỏ, nhìn kỹ đã thấy có nước mắt ở khóe mắt. Chúng ta đều tưởng rằng Gia Nguyên mất sớm, thím cả vẫn chưa mang thai, cứ ngỡ Gia Nguyên đã đoạn hậu, nhưng không ngờ. Nhị Lão Gia kích động nắm lấy tay Sở Lão Gia, không ngờ năm xưa khi còn du học ở nước ngoài, Gia Nguyên từng yêu một người phụ nữ, nhưng vì thân phận của người phụ nữ đó nên người trong gia đình không đồng ý, ép chúng chia tay. Sau này Gia Nguyên về nước nhưng vẫn giữ liên lạc với cô gái đó, cũng không biết nó đã làm thế nào mà giấu được tất cả chúng ta. Nhị Lão Gia thở dài, không cần Nhị Lão Gia nói hết. Sở Lão Gia và Lão Thái Thái cùng sẽ đã nghe ra được kết cục của câu chuyện Nhị Lão Gia vừa kể, cũng đoán ra được thân phận của Chỉ Dĩ Hằng. Nhưng không ai nói gì, lúc này cũng không có ai nhắc đến chuyện mời Nhị Lão Gia ngồi xuống. Chưa có ai ngắt lời, Nhị Lão Gia đã nói tiếp, bây giờ tôi cũng mới biết, đứa con bất tài vô dụng đó cứ trì hoãn không chịu kết hôn chính là bởi vì người phụ nữ đó. Bề ngoài nói với chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, nhưng lại âm thầm nối lại tình cũ. Đến sau này, khi không thể kéo dài được nữa, cuối cùng nó mới chịu kết hôn, nhưng vẫn âm thầm qua lại với người phụ nữ đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, cho hắn chính thức bước vào Sở gia. Nó và con dâu cả nhà tôi vẫn chưa có con, tôi cứ tưởng rằng cứ kết thúc như vậy, cho đến lúc chết nó cũng không có con nối dõi. Nhị Lão Gia thở dài nói,

một giảng viên trường cảnh sát bình thường, lý lịch mấy năm nay cũng hết sức bình thường, nhưng quan hệ xã hội lại tương đối phức tạp, chủ yếu là vì quan hệ rộng, nhưng đây lại là chuyện tốt. Chuyện này rất có lợi cho Sở gia, nhị lão gia rất hài lòng về chuyện này. Chú rõ thật sao? Sở lão gia châm chọc cười lạnh. Một người mà ngay cả tổ chức tình báo Tony cũng không thể điều tra được, mà nhị lão gia nói là nắm rõ được sao? Chú vào đây với tôi. Sở lão gia nói, chắp tay sau lưng, rồi đi về hướng thư phòng. Nhị lão gia hừ một tiếng, rồi đi theo sau ông vào. Sắc mặt lão thái thái không tốt lắm, mọi người ngồi xuống cả đi, có lẽ chúng ta cũng cần phải trò chuyện một lát. Trong thư phòng, nhị lão gia đóng mạnh cửa phòng lại. Sở lão gia chắp tay sau lưng, ngón trỏ và ngón giữa liên tục gõ lên cổ tay trái. Nhìn dáng vẻ của nhị lão gia, có vẻ như nhất định muốn để Trì Dĩ Hằng nhận tổ quy tông. Trì Dĩ Hằng mang huyết thống Sở gia, ông quả thực không có lý do gì ngăn cản Trì Dĩ Hằng quay lại Sở gia. Nhưng thân phận của Trì Dĩ Hằng thực sự là quá đáng ngờ. Những chuyện hắn từng làm trong quá khứ, những tài liệu có trong tay, lực lượng có thể tận dụng lại đều không thể điều tra được gì. Con người này quá đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, muốn dựa vào Trì Dĩ Hằng để tranh giành với Chiêu Dương sao? Để một người hoàn toàn không rõ ràng vào Sở gia, chẳng khác gì chôn một quả bom không biết sẽ nổ tung lúc nào vào trong Sở gia. Ngay cả Tony cũng không thể điều tra sâu được về Trì Dĩ Hằng, những thứ có thể điều tra được chỉ giống như những thứ Trì Dĩ Hằng muốn để người khác nhìn thấy, hoặc có lẽ là phần tư liệu Trì Dĩ Hằng cho phép người khác điều tra được. Cố Niệm dựa vào quan hệ biên đạo nhân để Tony điều tra chuyện của Trì Dĩ Hằng, Sở lão gia chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho nhị lão gia biết. Cái chết của Sở gia Nguyên là cái gai sâu nhất trong lòng nhị lão gia. Sở gia Nguyên không để lại thứ gì, sau khi chết đi, cùng với sự tích tụ của thời gian, trong cuộc sống dường như không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào của ông ta. Đây là chuyện khiến cả gia đình nhị lão gia tiếc nuối nhất. Bây giờ bỗng nhiên có một Trì Dĩ Hằng xuất hiện, khiến cho Sở gia Nguyên có hậu duệ, nhị lão gia sao có thể không coi trọng được chứ? Sở lão gia bình tĩnh lại, cũng biết được cho dù ông nói thế nào nhị lão gia cũng sẽ không nghe. Nhị lão gia quá để tâm đến Sở gia Nguyên, cũng quá kích động khi biết chuyện Sở gia Nguyên có con nối dõi. Nhưng có một số chuyện Sở lão gia vẫn hy vọng nhị lão gia có tính toán nhất định trong lòng sau khi đã bình tĩnh lại. Năm xưa Cố Niệm bị lừa đi nước em. Sở lão gia bình tĩnh lại, chậm rãi nói, cậu ta đã phong tỏa tất cả tin tức của Chiêu Dương, nói với Cố Niệm là Chiêu Dương đã chết. Sau đó Cố Niệm bị truy sát, hiểu lầm là do vợ chồng Sở gia Hồng làm. Sau khi về nước, Cố Niệm đã kể lại mọi chuyện năm xưa cho chúng tôi. Chúng tôi lập tức điều tra chuyện truy sát năm đó. Nhưng cho dù camera giám sát hay đám người truy sát đều không hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Ban đầu Trì Dĩ Hằng đưa Cố Niệm đến Tân Thị, theo lý mà nói, chỉ cần cậu ta lái xe trên đường sẽ đều có thể điều tra ra được dấu vết, có thể điều tra được tuyến đường cậu ta đã lái xe, dừng xe ở đâu, nhưng vẫn không thể điều tra ra được điều gì. Cố Niệm là cảnh sát, con bé đã xin cấp trên từ chức. Lúc đó cục trưởng cục cảnh sát vẫn là Tiểu Trình. Nó đã giữ lại đơn từ chức của Cố Niệm, vẫn chưa phê chuẩn. Cố Niệm là nhân viên công chức chính phủ, xuất ngoại phải có trình tự. Nhưng Trì Dĩ Hằng nói đã làm visa cho Cố Niệm, hoàn toàn đã bỏ qua trình tự đó. Chú có thấy đó là điều mà một giảng viên đại học bình thường có thể làm được không? Những điều này em đều biết cả, Dĩ Hằng cũng đã giải thích với em rồi. Nhị lão gia nói, lúc đó nó có ý đồ với Cố Niệm, nên nhất thời ích kỷ, đưa ra lựa chọn như vậy. Nhưng bây giờ Cố Niệm đã có con với Sở Chiêu Dương, cũng đã sắp kết hôn rồi. Dù nó có thích thế nào cũng phải nín nhịn. Sau này mọi người đều là người một nhà, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Còn về những chuyện không điều tra ra được, nói không chừng là do những mối quan hệ mà Dĩ Hằng quen biết. Nghề nghiệp của nó đúng là có vẻ tầm thường, nhưng việc đào tạo được một số nhân tài trụ cột giúp đỡ, hay nhờ các học sinh giúp sức cũng không phải là chuyện gì to tát. Sở lão gia không thể ngờ được rằng nhị lão gia ngày thường rất tinh anh mà nay đứng trước Trì Dĩ Hằng lại hồ đồ đến vậy. Nhìn xem ông ta nói những gì kìa. Vậy mà chú cũng tin sao? Sở lão gia chắp tay sau lưng, tiến mấy bước đến gần nhị lão gia. Chú hai, đừng vì nó là giọt máu duy nhất của Gia Nguyên mà chú không quan tâm đến điều gì khác nữa. Nó nói gì chú cũng tin. Rõ ràng là chỉ nói qua loa cho có lệ mà chú cũng không suy nghĩ kỹ càng xem sao. Vậy chú có thể giải thích xem cậu ta đã đưa Cố Niệm đến nước em, nhưng lại không để lại một dấu vết nào. Bao năm trôi qua nhưng chúng ta cũng không có một chút tin tức nào về Cố Niệm. Tất cả đều trống không, đó là vì sao không? Chính do các anh không có cách điều tra được, nhưng lại đi trách Dĩ Hằng sao? Nhị lão gia lạnh giọng nói. Được được được. Sở lão gia nói liên tiếp ba chữ được, ông càng khẳng định chắc chắn sẽ không nói cho nhị lão gia biết chuyện từng nhờ tổ chức Tony điều tra Trì Dĩ Hằng. Nếu không sau đó chắc chắn nhị lão gia sẽ nói với cậu ta. Tony là hậu chiêu của họ, không thể để Trì Dĩ Hằng biết được, sau này đề phòng có chuyện xảy ra. Cho dù không nắm được điểm yếu của Trì Dĩ Hằng, nhưng sở lão gia từ đầu đến cuối vẫn luôn cho rằng Trì Dĩ Hằng không phải là người tốt đẹp gì. Cướp cháu dâu của ông, có thể là người tốt đẹp gì được chứ? Anh cả, anh không cần phải nói nữa. Nhị lão gia nói, Gia Nguyên chỉ để lại một người con trai, cho dù thế nào em cũng phải để nó nhận tổ quy tông. Một đứa trẻ tốt đẹp như vậy, sao anh lại ngăn cản nó vào cửa nhà? Không có lý nào như vậy được. Dĩ Hằng giao thiệp rộng, có quen biết là do nó có bản lĩnh. Với bản lĩnh của nó cũng có lợi cho sở gia chúng ta. Hôm nay em đến đây không phải là để xin anh đồng ý chuyện này. Dĩ Hằng là con nhà em, đây là chuyện của nhà em. Em tôn trọng anh, cho nên đến đây đánh tiếng với anh. Em sẽ đích thân đưa nó đến gia tộc, để nó được ghi tên vào gia phả. Chuyện này anh không có lý do gì để ngăn cản cả. Đôi mắt sắc bén của sở lão gia nhìn nhị lão gia. Nhị lão gia có vẻ chột dạ, dường như có chút tâm tư riêng, nhưng đều bị sở lão gia nhìn thấu. Không phải chú nghĩ là có thể dựa vào Trì Dĩ Hằng để tranh giành với Chiêu Dương đấy chứ? Làm gì có chuyện đó, Chiêu Dương đã thức tỉnh năng lực gia chủ rồi, nhà em tranh giành thế nào được? Nhị lão gia cười, có chút giễu cợt nói, nó thậm chí còn sinh cả con trai trưởng trước rồi. Quả nhiên chú vẫn không phục, chú thấy là nhà chúng tôi cướp đi vị trí vốn dĩ thuộc về nhà chú đúng không? Sở lão gia thất vọng nói, người em trai này từ nhỏ đã được ông nhường nhịn, bảo vệ. Nhị lão gia không được coi là thông minh, nhưng may mà có sở gia nguyên xuất sắc. Năm xưa, nhị lão gia đã tốn không ít sức lực để sinh con trai trưởng trước ông. Những chuyện đó sở lão gia đều biết hết nhưng không nói gì. Ai bảo đây là người em trai ông bảo vệ nhường nhịn từ nhỏ tới lớn. Đã nhường nhịn suốt mấy chục năm trời, không lẽ còn phải tiếp tục nhường nhịn nữa sao? Mệnh vận vô thường, sở gia nguyên chết rồi. Nhưng không ngờ, nhị lão gia cũng vì vậy mà chút oán hận lên người ông. Sở lão gia thất vọng lắc đầu, đúng vậy, đúng như chú nói, vị trí người thừa kế gia chủ đang là của Chiêu Dương, mà nó còn sinh con trai trưởng nữa rồi. Nếu không có gì bất ngờ, vị trí gia chủ tiếp theo cũng sẽ là của Cẩn Du. Chú có thể tranh giành được cái gì chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, ngày nào còn có ông nội thì cái nhà này vẫn còn có vị trí cho con, cho nên hãy cẩn trọng, đừng có làm chuyện ngu ngốc. Sở lão gia nói, em đâu dám chứ. Dù sao thì chuyện này dù anh có đồng ý hay không thì em cũng phải để Dĩ Hằng được vào gia phả. Nhị lão gia nói, ngày mùng 5 Tết, em sẽ đưa Dĩ Hằng đến gia tộc. Nếu anh vui vẻ, còn coi em là em trai, chịu để cho Gia Nguyên có con nối dõi thì đến tham dự. Nếu không thì anh không cần đến nữa. Sở lão gia thất vọng nhìn người em trai ông yêu thương bấy lâu, không ngờ em trai ông lại nói ra những lời như vậy. Tôi biết rồi. Nhị lão gia ngẩng lên nhìn sở lão gia, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Không còn chuyện gì khác thì em ra ngoài đây. Sở lão gia chưa nói gì, nhị lão gia đã đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn nhị lão gia, chỉ Dĩ Hằng có chút khó xử, muốn nói nhưng lại thôi. Chuyện không liên quan đến con. Nhị lão gia vỗ vai chỉ Dĩ Hằng an ủi. Chỉ Dĩ Hằng khó khăn lên tiếng, đều tại con không tốt. Đừng có tự gánh chuyện của người khác lên người mình, chẳng qua chỉ là có kẻ hẹp hòi cố tình gây chuyện thôi. Khi nhị lão gia nói, sở lão gia đúng lúc đang chắp tay sau lưng đi ra ngoài, nghe thấy vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Nhị lão gia hừ một tiếng, lên tiếng nói với Trì Dĩ Hằng, con là cháu nội của ông, vĩnh viễn là cháu của ông.

Thím ba vội cười thưa vâng, rồi đi cùng lão thái thái vào nhà bếp. Sở lão gia được Sở Chiêu Dương đỡ, ngồi xuống ghế sofa. Sở Chiêu Dương pha trà đưa cho Sở lão gia và chú ba, rồi tự tay đặt cốc trà vào trong tay Sở lão gia. Đây là Thái Bình Hầu Khôi ông thích uống. Giọng Sở Chiêu Dương trầm ổn, còn mang theo ý cười mơ hồ, dường như không hề bị chuyện của Trì Dĩ Hằng ảnh hưởng đến. Lúc này tâm trạng Sở lão gia mới khá hơn đôi chút. Cháu trai của ông đúng là rất được. Ông khẽ nhấp một ngụm, gật đầu nói, được lắm. Thấy bầu không khí vì một câu nói của Sở Chiêu Dương mà trở nên hòa hoãn hơn, lúc này chú ba mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, đã nghe thấy Sở lão gia hỏi, chuyện của Trì Dĩ Hằng anh biết được bao nhiêu? Chú ba không khỏi a một tiếng. Sở lão gia nói, đừng có giả bộ, bình thường con có quan hệ với lão tứ rất tốt, thường xuyên qua lại với bác hai con, cũng không biết nhiều lắm. Nhưng hai tháng trước đột nhiên Trì Dĩ Hằng tìm đến nhà chú hai, lúc đó con không có mặt, không biết họ đã nói gì. Sau đó chú hai liền gọi vợ chồng con đến nhà, chính thức giới thiệu Trì Dĩ Hằng với con. Lúc đó, cũng giống như hôm nay đưa cho con bản kết quả giám định DNA đó. Sở lão gia tức giận nói, từng này tuổi rồi, đừng có ấp a ấp úng như vậy. Chú ba cười nói, thực ra cho dù Trì Dĩ Hằng có nhận tổ quy tông thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì hết. Suy cho cùng cậu ta cũng chỉ là người đến sau, chuyện của Sở gia không để cho cậu ta biết là được. Dù sao cậu ta cũng là con cháu của Sở gia, để cậu ta lưu lạc bên ngoài cũng không tốt lắm. Hơn nữa, lão đại thực sự cũng chỉ có một đứa con trai này thôi. Sở lão gia cũng biết, chính bởi vì đó là đứa con trai duy nhất của Sở gia nguyên cho nên Sở lão gia mới không kiên quyết phản đối đến cùng. Nếu không, cho dù có thực sự phải trở mặt với nhị lão gia, Sở lão gia cũng sẽ không để kẻ gây họa Trì Dĩ Hằng đó bước vào cửa nhà. Thấy chú ba nói như vậy, Sở lão gia cười lạnh, anh suy nghĩ quá nông cạn rồi. Sở lão gia vừa rồi đã nói toạc ra hết mọi chuyện với nhị lão gia, thực sự không còn hơi sức nói lại một lần nữa, liền nhìn Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương biết ý, nói ra những nghi ngờ về Trì Dĩ Hằng, bây giờ rốt cuộc hắn ta có bối cảnh thế nào, thế lực đứng sau lưng hắn là ai, tại sao trên tay hắn lại có quyền lực lớn như vậy, năng lực mạnh như vậy, chúng ta đều chưa điều tra ra được. Chỉ riêng điểm chuyện của hắn ngay cả Tony cũng không điều tra ra được đã đủ để chúng ta phải nghi ngờ rồi. Hắn không có gốc rễ ở Sở gia, chuyện của Sở gia không để hắn biết thì không khó. Nhưng nếu bởi vì chuyện của hắn làm liên lụy đến Sở gia thì sao? Sau khi được viết tên vào trong gia phả thì coi như là người của Sở gia rồi. Chúng ta có thể lo được bản thân, nhưng không thể lo quản được hắn. Chúng ta có thể giấu được hắn chuyện của Sở gia, hắn cũng có thể che giấu được chuyện của hắn không cho chúng ta biết. Chúng ta không biết gì về hắn, như vậy càng khó lòng phòng bị. Hơn nữa hôm nay nhìn thấy thái độ của nhị lão gia với Trì Dĩ Hằng như vậy, sau này chuyện của Sở gia liệu có giấu nổi Trì Dĩ Hằng được không? Chú ba liền trầm mặc, đồng tình với lời nói của Sở Chiêu Dương. Đúng vậy, nhìn thái độ của nhị lão gia ngày hôm nay, áy náy cộng thêm mối quan hệ huyết thống với Sở gia nguyên, nhị lão gia chỉ muốn mang những điều tốt nhất cho Trì Dĩ Hằng, sao có thể giấu hắn chuyện của Sở gia được chứ? Chuyện của Sở gia không giấu được, Trì Dĩ Hằng lại che giấu được bản thân âm thầm làm ra những chuyện không rõ ràng, ngược lại còn làm liên lụy đến Sở gia. Chú ba thử nghĩ một lát, đã thấy tê dại cả da đầu. Ông không hề nghi ngờ suy đoán của Sở lão gia và Sở Chiêu Dương. Hai người đã có thể nói ra được, như vậy suy đoán này chắc chắn có đến 8-9 phần là đúng, chỉ là tạm thời chưa tìm được chứng cứ mà thôi. Mặt chú ba đã hơi đỏ lên, ông đã từng này tuổi rồi nhưng lại không thể nhìn thấu đáo thông suốt mọi chuyện được như Sở Chiêu Dương. Chẳng trách Sở Chiêu Dương có thể phát triển được Sở Thiên như ngày hôm nay, cũng không phải chỉ bởi năng lực gia chủ của Sở Chiêu Dương. Ấn tượng của Sở lão gia về chú ba cũng không hề kém, ít ra còn tốt hơn so với con trai ruột của ông. Chú ba vốn thông minh, không phải là đầu óc sáng suốt nhanh nhạy, mà là kiểu có thể nghe theo lời khuyên nhủ của người khác. Chú ba không bởi vì nghĩ Sở Chiêu Dương nhỏ tuổi hơn mình mà tự phụ, cho rằng không cần phải nghe theo lời của Sở Chiêu Dương. Cũng không bởi vì bản thân không bằng Sở Chiêu Dương mà cảm thấy mất mặt, xấu hổ quá thành phẫn nộ. Chỉ dựa vào điểm này đã tốt hơn Sở Gia Hồng nhiều rồi. Trước kia Sở Gia Hồng không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng trước sự ưu tú ngày càng rõ rệt của Sở Chiêu Dương, Khác biệt giữa Sở Gia Hồng và Sở Chiêu Dương càng lúc càng lớn, Sở Gia Hồng càng lúc càng ngứa mắt với đứa con trai này. Bởi vì chuyện của Trì Dĩ Hằng khiến cho tâm trạng không vui, lúc này Sở Lão Gia đang thấy vui vẻ hơn đôi chút vì phản ứng của chú ba. Được rồi, năm mới Tết đến, đừng nói đến những đề tài trầm trọng đó nữa. Hôm nay không nhắc đến những chuyện không vui. Chiêu Dương, con đi tìm mấy chai rượu đến đây. Tối nay chúng ta phải uống cho say. Sở Lão Gia vỗ đầu gối. Còn chuyện của Trì Dĩ Hằng, đợi đến mùng năm Tết rồi tính sau. Sở Chiêu Dương gật đầu, rồi đi tìm rượu. Anh cũng chưa cho Cố Niệm biết chuyện của Trì Dĩ Hằng. Hôm nay là 30 Tết, lại là năm đầu tiên Cố gia thực sự được đón Tết bên nhau. Nói ra rồi sẽ khiến cho mọi người phiền não hơn. Đợi qua vài ba ngày nữa anh sẽ tìm cơ hội cho Cố Niệm biết sau vậy. Lão Thái Thái nhìn mọi người ngồi quây quần quanh bàn ăn, tuy không đông đúc náo nhiệt bằng năm ngoái, nhưng không khí tốt hơn nhiều so với năm ngoái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, như vậy giống như chúng ta được ở bên nhau. Sở Điểm kết hôn với Mạc Cảnh Thịnh, đương nhiên sẽ phải đón năm mới cùng Mạc gia. Năm nay Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan ở nhà tổ, hai ông bà cũng không gọi họ về. Họ mới qua đó mấy tháng, chỉ vì năm mới đến mà gọi họ về, sẽ khó tránh việc họ cảm thấy chuyện trừng phạt chẳng qua chỉ là làm cho có lệ. Phải để cho họ không được về nhà đón năm mới, để họ biết rằng lần này Sở Lão Gia và Lão Thái Thái đã hạ quyết tâm trừng trị họ. Trên bàn ăn năm ngoái có Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan, mấy người chị em dâu khó tránh khỏi việc phân cao thấp, nói những lời khích bác châm chọc so bì. Sở Gia Hồng lại vốn ngứa mắt với Sở Chiêu Dương, cũng sẽ nói ra những lời không hay ho gì. Còn nhị lão gia nhìn trên bàn ăn cũng thiếu đi vị trí của người con trai cả, cũng uống nhiều hơn, nói nhiều hơn, toàn bộ đều là sự hoài niệm về Sở Gia Nguyên và sự không cam lòng về vị trí gia chủ Sở Gia mơ hồ thể hiện ra, vừa nói vừa rơi nước mắt, phá hỏng cả bầu không khí ngày lễ vui vẻ vốn có. Không bằng như ngày hôm nay, người tuy ít hơn nhưng vợ chồng lão Tam xưa nay không tranh giành cái gì với ai. Dù sao thì Tam lão gia mất sớm, nếu trong nhà không có lão gia chống đỡ, dễ phải chịu thiệt thòi, cho dù hai người có muốn tính toán hơn đôi chút cũng không khó lý giải. Hơn nữa mỗi lần họ cũng đều không quá giới hạn, đều ở trong phạm vi có thể chấp nhận được. Cho nên Sở lão gia mới cảm thấy xưa nay lão Tam là người thông minh. Họ không tham dự vào cuộc chiến tranh giành với chi thứ, chỉ muốn từ trong đó đạt được chút lợi ích, không hề quá đáng. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã vang lên tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng, pháo hoa xoay tròn trên không trung, ánh sáng ngũ sắc rực rỡ chiếu vào cửa sổ, khiến căn phòng cũng trở nên náo nhiệt hơn. Chiếc tivi 100 inch trong phòng khách đang mở, hai căn phòng nối liền nhau, cho dù là ở trong phòng ăn cũng có thể nhìn thấy rất rõ cảnh tượng buổi gala mừng xuân được chiếu trên tivi. Trong phòng ăn mọi người nói chuyện nhiệt tình, ở giữa bàn ăn bày một chiếc bếp từ, bên trên có một nồi lẩu uyên ương. Ngoài món hầm phải có khi đón Tết và những món ăn truyền thống đêm giao thừa ra, Sở gia đã quen với việc bày một nồi lẩu, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Khói nóng bốc lên từ nồi lẩu, lại thêm tiếng cười đùa vui vẻ, càng làm tăng thêm không khí náo nhiệt. Lão Thái Thái nhìn quanh bàn ăn một vòng, nói, nếu có bánh gạo nhỏ ở đây nữa thì chắc chắn sẽ càng thêm náo nhiệt. Sang năm, bánh gạo nhỏ sẽ ở đây chờ ăn sủi cảo cùng chúng ta rồi. Sở Chiêu Dương mỉm cười nói, lúc này ở Mục gia, bánh gạo nhỏ đã ăn đến no căng bụng rồi đi vào giường ngủ một giấc, đợi đến 12 giờ lại thức dậy ăn sủi cảo. Trước khi cậu nhóc ngủ còn dặn dò Cố Niệm hàng chục lần, nhất định phải đánh thức cậu nhóc dậy. Cậu nhóc muốn ăn thật nhiều sủi cảo có nhân đồng xu. Cố Niệm ngồi trong phòng khách, vừa ăn vừa trò chuyện cùng mọi người và xem chương trình gala trên tivi. Mặc dù chương trình đã không còn gì thú vị, nhưng ông bà Mục giữ thói quen này đã nhiều năm nay. Năm nào không xem thì giống như chưa đón năm mới vậy. Đồng hồ trên tường đã điểm 12 giờ. Người dẫn chương trình đang đếm ngược tiếng chuông đồng hồ năm mới. Lúc này, Cố Niệm nhận được cuộc gọi video của Sở Chiêu Dương. Nhìn thấy cuộc gọi đến hiện trên màn hình, trong lòng Cố Niệm bỗng thấy ấm áp. Cố Niệm lập tức ấn nút nhận cuộc gọi, thấy Sở Chiêu Dương ngồi trong phòng khách, phía sau là phòng ăn. Cố Niệm nhìn thấy bàn ăn đã thu dọn xong, thím Cao đang luộc sủi cảo,